Chương 1824 tối cường thăng cấp hệ thống. Động thủ. Màn đêm buông xuống, 10 đại tông môn người và quan sát giao lưu hội người rất sớm trốn vào trong nhà, không còn dám đi ra, hiện tại là ác ma thời gian, ai ở bên ngoài du đảng, ai liền có thể tử vong, bất quá, có mấy người không sợ chết, ví dụ như Long Phi, kẻ cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, không cầu được cũng đến cầu. Long Phi là cái chủ nghĩa mạo hiểm, phàm là nhìn thấy vật hắn muốn, hắn đều sẽ làm lấy hết tất cả nỗ lực đi kiếm đến. 12 con địa ngục kẻ thu gặt xác thực nói hẳn là 13 con, năm đó bị mẹ của hắn giết chết một con liền biến thành 12 con, bọn chúng sức chiến đấu siêu cấp tăng mạnh, nếu như những này địa ngục kẻ thu gặt toàn bộ bị hắn tóm lấy, vậy thì lợi hại rồi, hãy nhớ kỹ ta nói, tuyệt đối không nên nhìn thẳng con mắt của bọn họ, coi như bị bọn họ phát hiện cũng không nên hoảng hốt. Cúi đầu, hiểu chưa? Long Phi lần nữa dặn dò, hắn khuya ngày hôm trước bị 12 con địa ngục kẻ thu gặt quay chung quanh, loại cảm giác đó muốn tự tử đều có. Đọc truyện với HTTP, Trininet, Phách Vương Hoa tần tần gật gù, nói, để biết rồi. Được. Mọi người đều giấu kỹ, chờ đợi mạng của ta lệnh. Long Phi thân thể chậm rãi ẩn giấu đi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê thư sinh, ngươi nhiệm vụ hôm nay là bảo đảm hộ ba người bọn hắn, phía ta bên này ngươi không cần phải để ý đến, ta có biện pháp. Đoạt mệnh thư sinh không có trả lời, Long Phi lần nữa nói, để ta có thể tự vệ, ta không muốn nhìn thấy ba người bọn hắn có chuyện. Nếu như là Nhiếp Lâm ban hắn, Long Phi như thế sẽ phái ra đoạt mệnh thư sinh đi bảo vệ nàng. Long Phi rất rõ ràng đoạt mệnh thư sinh thực lực, hắn ra tay, nhất định có thể bảo vệ người, chỉ là Nhiếp Lâm không có nghe hắn nói hết lời. Đương nhiên, nàng căn bản liền không muốn cùng Long Phi mạo hiểm, vậy cũng là địa ngục kẻ thu gặt, một cái ánh mắt liền có thể thúng sát người tồn tại à, đoạt mệnh thư sinh vẫn không có nói chuyện. Long Phi biết đoạt mệnh thư sinh nhất định sẽ nghe tính mạng của hắn. Lệnh thời gian từng giây từng phút trôi đi, 12 giờ lúc bỗng nhiên, ông ông. Ông ông ông, giác ma tự miếu giữa bầu trời, vòng xoáy hắc ám xoay tròn lên, hắc ám hư không chi môn mở ra, liền như một cái ánh sáng kết giới đại môn mở ra như thế, ì ầm. Vị thứ nhất địa ngục kẻ thu gặt rơi xuống, cả người đen kịt, hai mắt tránh ra hồng quang, trên người mang theo trong địa ngục tử vong kiêu ngạo, nồng nặc vạn phần, ì ầm. Lại là một tiếng, lại một vị địa ngục kẻ thu gặt rơi xuống, ì oanh, oanh. Oanh, liên tiếp vài tiếng nổ vang, 12 con địa ngục kẻ thu gặt toàn bộ rơi xuống, đứng thành vỗ một cái, bọn họ thật giống như điện ảnh bên trong ngoại tinh người máy như thế, toàn thân đen kịt áo giáp, trong tay nắm một thanh thật dài loan đao, hai mắt tránh ra hồng quang, khí tức trên người cũng là đặc biệt không giống. 12 con địa ngục kẻ thu gặt hạ xuống sau khi dừng lại 3 giây, lập tức bắt đầu hướng 10 đại tông môn phía doanh địa đi đến. Trong bóng tối, Long Phi nhìn bọn họ khoảng cách. Trong đầu điên cuồng tính toán, ngày một bước, hai bước, ba bước, lập tức liền muốn đi vào Long Phi thiết kế tốt trong trận pháp. Long Phi song quyền hơi nắm chặt, trở nên hưng phấn, nói, "Ê đến đây đi, còn kém một bước." Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, trong bóng tối vang lên một thanh âm, kẻ phía trước có bẫy rập. Này vừa dứt tiếng, 12 con địa ngục kẻ thu gặt lập tức ngừng lại, Long Phi thảo chết hắn mẹ tâm đều có, hơn nữa thanh âm này. Hắn cực kỳ quen thuộc, chính là Yến Nam Thiên âm thanh, trời ơi! Long Phi trong lòng chú chửi một câu, ngay khi hắn cho rằng 12 địa ngục kẻ thu gặt sẽ vòng qua trận pháp thời điểm, cầm đầu một con địa ngục kẻ thu gặt trực tiếp một bước bước lên, tiếp theo lại là một con địa ngục kẻ thu gặt bước lên trước, tự hồ căn bản không đem trước mắt trận pháp để ở trong mắt. Long Phi nhếch miệng hưng phấn nở nụ cười, "Kẻ xem thường ta bố trí trận pháp đúng không? Vậy hãy để cho các ngươi nhìn một cái đi." 12 con địa ngục kẻ thu gặt có 8 con tiến vào bên trong, đồng thời vào lúc này, trận pháp cũng không có trước tiên phá toái. Long Phi cũng còn chưa hề đi ra, hắn còn đang đợi, đột nhiên, cầm đầu địa ngục kẻ thu gặt hai mắt chìm xuống, trong tay loan đao nhất chấn động, hắc ám đao khí bừa bãi tàn phá mà ra, trực tiếp sắp mở ra đi ra trận pháp cho căng nước đi, ầm. Ầm. Ầm. Mấy tiếng nổ vang, trận pháp vỡ tan, trong bóng tối vang lên tiếng cười nhạo, "Ngươi liền ngươi này đồ bỏ đi trận pháp còn muốn nhốt lại địa ngục kẻ thu gặt, không biết tự lượng sức mình." Long Phi không có phản ứng, hắn ở tầng thứ nhất trận pháp vỡ tan trong nháy mắt, Long Phi bóng người hơi động, trực tiếp xông ra ngoài, cũng ở đồng thời. Phách Vương Hoa bên kia cũng là theo sát cái đó sau, ở lao ra trong nháy mắt, Long Phi hai tay cấp tốc kết ấn, thần lực điên cuồng phun trào lòng bàn tay bên dưới phù văn lực lượng phun trào lên, đột nhiên vỗ một cái, kẻ thôi miên trận. Ầm. Tám đạo phù văn ánh sáng bạo bắn ra, đạo thứ hai trận pháp trực tiếp mở ra, từng đạo sức mạnh do tinh thần lực thả ra ngoài. Tiến vào nhập địa ngục kẻ thu gặt ngay trong ốc, trong lúc nhất thời 8 tên địa ngục kẻ thu gặt như là tiến vào trong giấc mộng như thế, thôi miên trận pháp, là Long Phi chính mình nghiên chế ra trận pháp, cái này cũng là hắn lần thứ nhất thử nghiệm, chỉ cần bọn họ bị thôi miên ở, Long Phi thì có đầy đủ nhiều thời giờ đi làm bất kỳ hắn muốn chuyện cần làm. Phi ca, đắc thủ rồi. Những kia địa ngục kẻ thu gạch tất cả đều bất động. Bây giờ nhìn chúng ta. Lữ Song Toàn trở nên hưng phấn, hướng về phía mặt khác bốn con không có tiến vào trận pháp bên trong địa ngục kẻ thu gạch hống ra một tiếng. Kẻ tôn tử, ông nội ở đây, tới bắt ông nội à. Vương Thái nhưng không có nói như vậy nhiều, trọng kiếm vừa rơi xuống, một chiêu kiếm liền chặt đi tới, chất phát kiếm khí bạo bắn ra, trực tiếp chém vào một con địa ngục kẻ thu gạch trên người. Đầu kia địa ngục kẻ thu gạch cơ thể hơi xoay một cái, nhìn chằm chằm Vương Thái, Phách Vương Hoa trong nháy mắt đội lên đi tới, nàng có Long Phi cho thần phẩm giáp bảo vệ, nàng sẽ tận lực ngăn trở tất cả công kích. Đầu kia địa ngục kẻ thu gạch vừa nhìn về phía trong trận pháp đầu lĩnh, không nói gì, thế nhưng khả năng là một loại ý thức mặt trên giao lưu. Ngược lại bốn con địa ngục kẻ thu gạch bỗng nhiên hơi động, vọt thẳng hướng về Phách Vương Hoa ba người. Long Phi trong lòng rùng mình, đây là hắn muốn tình cảnh, thế nhưng hắn trong lòng có gan linh cảm không lành, nhưng là hiện tại Long Phi không để ý tới như vậy hơn nhiều, vọt vào trận pháp trong nháy mắt, hắn tinh thần lực cấp tốc khuếch tán ra đi, một tay ngự thú thuật, một tay thông linh thuật, trực tiếp mở ra, vù. Hai đạo sức mạnh mạnh mẽ thả ra ngoài, ê đến đây đi. Hai đại sức mạnh đem tám con địa ngục kẻ thu gạch toàn bộ bao phủ lại, hắn lại như là một người điên như thế, ngự thú thuật, một lần chỉ có thể hàng phục một con yêu thú, nhưng là Long Phi lại hai loại công pháp đồng thời thả ra ngoài, hơn nữa hắn muốn trong nháy mắt đem tám con địa ngục kẻ thu gạch đồng thời hàng phục lại, này không phải người điên là cái gì, chỉ có người dám đi nghĩ, không có cái gì chuyện không thể nào, Long Phi chính là như vậy, chỉ cần hắn tinh thần lực đầy đủ to lớn, vậy thì nhất định có thể làm được. Bất quá, địa ngục kẻ thu gạch không phải phổ thông yêu thú, giờ khắc này, bọn chúng ánh mắt chân chính nhìn chòng chọc vào Long Phi, cũng không có bị hoàn toàn thôi miên ở. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, Long Phi cũng ở. Nhìn ánh mắt của bọn họ, ánh mắt đối diện ở.